Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 296, trên cổ quỷ. Chu tiên sinh tiếp tục đi xuống, sau đó ta đi nơi khác hỏi thăm, tìm được ba người đạo sĩ cùng đi làm phép. Bọn họ là có quỷ ở quấn quýt lấy oánh, nhưng là đối phó bất quá, không thể làm gì khác hơn là bày cái này phong thủy cục. Hơi chút có thể giảm bớt oánh tình huống. Sau đó bọn họ đi thỉnh bọn họ sư phụ xuất sơn. Nhưng là một tái nhiều tháng đi qua, đến nay không có manh mối. Diệp Thiếu Dương nghe đến đó, bất đắc dĩ lắc đầu, than thở, tam đầu heo, ngẫm lại, hỏi Chu tiên sinh, ngươi cho bọn hắn bao nhiêu tiền thù lao? Hảo sau khi chuyện thành công cho 500 ngàn, trả trước 200 ngàn. Nhưng sự tình không có hoàn thành, sở dĩ đến tiếp sau chưa cho. Chu tiên sinh thở dài nói, chỉ cần oánh có thể không có việc gì, tiền thật không phải là vấn đề. Diệp Thiếu Dương đối với hắn vươn ba ngón tay, cho ta 30 ngàn, ta giúp ngươi giải quyết. Chu tiên sinh biểu tình vốn có đã toát ra chờ mong, nghe hắn 30 ngàn, lập tức thở dài, thản nhiên nói, ta cho người ta 300,000 đều không giải quyết được. Ngươi chỉ lấy 30 ngàn khối, vẫn là coi vậy đi. Diệp Thiếu Dương kém cho quỷ, cảm tình lấy tiền càng nhiều mới càng lợi hại. Đó là đương nhiên, tiền nào đồ nấy, thứ cho ta nói thẳng. Chân chính đắc đạo cao nhân, không phải là một dấu thủ lĩnh lợi là có thể xuất thủ. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Nói, số 1, ta lấy tiền mục đích không phải vì kiếm tiền, thì không muốn để cho ngươi thiếu ta ân huệ. Kiếp sau còn cần báo đáp, khả năng này sẽ không dừng 300 ngàn đại giới. Sở dĩ tượng trưng thu 1. Thứ 2, ta hiện tại 1 phân tiền không nên. Các loại không thể làm gì khác hơn là con gái ngươi sau đó. Ngươi lại 1 bả giao cho ta. Chu tiên sinh giật mình quan sát hắn một hồi. Trang Vũ Nịnh xem thời cơ chín muồi, ở một bên khuyên nhủ, Chu thúc thúc, vị này Diệp tiên sinh ngươi đừng xem tuổi trẻ, hắn chính là từ Mao Sơn tới, là chân chính thiên sư, ngươi để hắn thử xem đi. Chu tiên sinh lúc này mới quyết định, tiến lên kéo lại Diệp Thiếu Dương tay, kích động nói, chỉ cần ngươi có thể trị hết oánh, đừng 30 ngàn, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Dù cho khiến oánh gả cho ngươi đều được. Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, nghĩ thầm ngươi đây coi là mâm đánh tốt, vừa chữa con gái tốt, lại kiếm một cái ta đẹp trai như vậy con rể. Ta mới mặc kệ, đừng vô dụng, mang ta đi tìm nàng đi. Chu tiên sinh cuống quýt ở phía trước dẫn đường, dẫn ba người tới lầu 2, đối diện là một cái đi ra. Diệp Thiếu Dương liếc mắt quét tới, nhất thời không nói gì. Trên hành lang khắp nơi dán đầy bùa vàng rậm rạp, cùng trên cột dây điện quảng cáo tựa như. Lắc đầu, theo Chu tiên sinh đi tới tận cùng bên trong một gian ngoài cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Diệp Thiếu Dương ba người lập tức đưa đầu nhìn thấy một cái rối bù thiếu nữ ngồi ở trên giường, mặt mũi gầy gò, thần tình uể oải, trên trán dán 2 khối thứ màu trắng, ánh mắt trống rỗng nhìn đối diện tường, đối với ba người đến một phản ứng với cũng không có. Trên trán nàng dán vật gì vậy? Trang Vũ Nịnh hiếu kỳ hỏi. Chu tiên sinh nói, đây là nhì lui nhiệt thiếp, có lành lạnh thế nhưng không băng nhân. Nàng chung quy đau đầu, thiếp cái này có thể thoải mái một. Diệp Thiếu Dương không có nhìn những thứ này, thậm chí ngay cả Chu Trung Oánh mặt của chưa từng nhìn, mà là nhìn chằm chằm Chu Trung Oánh vai, thở dài, nói, nguyên lai là như vậy, là dạng gì? Trang Vũ Nịnh hiếu kỳ hỏi. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, đối với Chu tiên sinh nói, ta làm phép cần an tĩnh, Chu tiên sinh ngươi chính là tránh một chút đi, ta cam đoan trả ngươi một cái thật tốt nữ nhi. Chu tiên sinh do dự một chút, chỉ có thể làm theo. Tâm dặn vài câu sau đó, xoay người xuất môn, Diệp Thiếu Dương xoay người đóng cửa lại, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Họa hiện trấn hồn phù, thiếp ở trên cửa, sau đó xoay người, thần sắc có chút ngưng trọng nhìn Chu Trung Oánh. Thiếu Dương ca, ngươi thấy cái gì? Trang Vũ Nịnh thấy ánh mắt của hắn khác thường, âm thanh hỏi. Diệp Thiếu Dương từ trong túi đeo lưng lấy ra một chai thất tinh thảo dịch. Ở nàng và Mã trong mắt các phun một cái, nói, tự xem đi, đừng dọa đến. Trang Vũ Nịnh nhào nặn con mắt, trợn mắt chiều Chu Trung Oánh nhìn lại, biểu tình nhất thời cứng đờ, lưỡng chỉ con mắt càng trừng càng lớn. Lộp bộp một tiếng, thân thể dựa vào ở trên cửa, hai tay che miệng, miễn cho tiêm gọi ra. Ở Chu Trung Oánh trên vai, cưỡi nổi một cái 2-3 tuổi lớn nữ hài, tóc rất dài, vẫn rũ đến trên giường, người mặc nhăn nhúm màu đỏ áo ngủ, vóc người gầy nhom, lưỡng chỉ con mắt phá lệ lớn, một mảnh đen nhánh, nhìn không thấy bạch nhãn cầu. Nàng ngồi cưỡi lên Chu Trung Oánh trên cổ của, hai cái tay phân biệt khắp nàng hai bên huyệt thái dương. Ngón tay vẫn vói vào trong óc, phát hiện Diệp Thiếu Dương ba người có thể chứng kiến bản thân phía sau. Nàng một cũng không sợ, nhếch môi, lộ ra lưỡng cái răng nhọn, đối với bọn họ làm ra uy hiếp biểu tình. Trang Vũ Nịnh bao lâu gặp qua kinh khủng như vậy hình ảnh. May mắn có Diệp Thiếu Dương ở đây, mới không có lập tức đã bất tỉnh. Mã tuy là cũng bị tràng diện này sợ cú sốc, nhưng hắn sức miễn dịch mạnh hơn nhiều, không bao lâu liền tỉnh lại. Nhìn quỷ đạo, đây là cái gì quỷ? Nàng hai cái tay đang làm gì? Nàng đang hấp thụ Chu Trung Oánh sinh hồn, dùng để dùng ăn. Diệp Thiếu Dương nhìn quỷ đáp, dùng ăn. Mã khiếp sợ, là một loại phương thức tu luyện. Thấy Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, vội vàng lại hỏi, Oánh còn có thể cứu sao? Thất phách đã bị ăn lưỡng phách, sở dĩ người sẽ điên, người nếu tới trễ nữa 1-2 tháng, nàng bị ăn sạch 3 phách trở lên, coi như một lần nữa tụ hồn, thần trí cũng không tiện khôi phục. Diệp Thiếu Dương nổi, hướng Chu Trung Oánh đi tới, hắn âm thầm che lại trong cơ thể cương khí, khiến quỷ kia căn bản không phát giác ra hắn pháp lực cao thấp. Thấy hắn tới gần, lập tức buông ra Chu Trung Oánh, thủ lĩnh hướng xuống dưới nhảy xuống giường, rơi xuống đất trong nháy mắt, nguyên bản sáng bóng mặt đất đột nhiên xuất hiện một vũng máu bạc. Quỷ toàn thân không có vào trong vũng máu, kể cả vũng máu cùng nhau biến mất. Chuyện gì xảy ra? Cái kia quỷ, đi đâu? Trang Vũ Nịnh khẩn trương hoàn nhìn trái phải, đột nhiên cảm thấy lòng bàn chân có chút như nhũn ra. Cúi đầu nhìn lại, sàn nhà dưới chân không biết cái gì xuất hiện một vũng máu bạc. Một đôi dính đầy máu tươi thủ từ phía dưới vươn ra, nắm hai chân của nàng, dùng sức kéo xuống đi. Trang Vũ Nịnh lập tức cảm thấy ý thức của mình rời khỏi thân thể, vừa bị kéo vào trong vũng máu. Diệp Thiếu Dương một cái bước ra tiến lên, đem mới vừa vẽ xong hiện định hồn phù dán tại Trang Vũ Nịnh trên cửa. An ủi, nó ở kéo hồn phách của ngươi, dán lên định hồn phù thì không có sao, hết cũng cho mặt ngựa thượng thiếp hiện. Quỷ thấy Trang Vũ Nịnh hai chân kéo không nhúc nhích, lập tức buông tha, chìm xuống đất, vũng máu lại biến mất. Quá không bao lâu, một vũng máu bạc từ Diệp Thiếu Dương đặt chân chỗ lan tràn ra phía ngoài lái đi. Diệp Thiếu Dương lạnh rên một tiếng, tay trái móng tay bắn ra chu sa, ở lòng bàn tay trái miêu tả nổi tâm hồn ấn. Không đợi vẽ xong, một đôi tay từ trong vũng máu vươn ra, bắt hắn lại hai chân. Diệp Thiếu Dương hoàn toàn mặc kệ, tiếp tục không nhanh không chậm về. 297. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.